Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Chỗ sâu không biết, một giây lát ở giữa, thiên nhân ma đầu đem ý nghĩ dập tắt. Nếu như cùng cái này vị động thủ một lần, Đoạn Chỉ chủ nhân Đoạn không còn sống khả năng. Thiên nhân lại mạnh, cũng cuối cùng chỉ là thiên nhân, trừ phi có cận thần nhúng tay, nếu không, cơ hồ không có sống sót khả năng. Song phương chênh lệch, tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Cận thần cường giả đã siêu thoát thế gian quy tắc, đạp nhập thần chi lĩnh vực tồn tại, mà thiên nhân còn tại thế ở giữa nhảy nhót, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Không nói, không mặt cận thần thanh âm lạnh mấy phần. Tiền bối, ta chỉ là cảm giác quen thuộc, nhất thời không nhớ ra được, cho ta một lát thời gian. Thiên nhân ma đầu đầu óc nhanh quay ngược trở lại, suy tư giải quyết như thế nào. Cái này ra hỏa đến tột cùng lúc nào lưu lại Đoạn Chỉ, vì cái gì bị cận thần tìm được. Năm đó hắn nhóm những này tổ ma thiên nhân, các loại đào mộ đào mộ, tìm tìm quy tắc quang đoàn, các loại kia người lúc trước đi chỗ, tựa như là thần thiên. Năm đó cũng nghe hắn nói qua, tại thần thiên mộ tổ bên trong, tao ngộ ngoài ý muốn, lưu lại kết thúc chỉ. Thần thiên tông, thiên nhân ma đầu thốt ra, cái này có thể thuyết phục. Cướp thần thiên mộ tổ, lưu lại Đoạn Chỉ, hiện tại hắn lại cướp thần sơn mộ tổ. Nhân gia không thuận lấy cái này manh mối đi tìm đến, kia mới kỳ quái, đáng chết a, cũng không phải hắn cướp thần thiên. Ngươi quả nhiên rõ ràng. Không mặt cận thần âm thanh lạnh lùng nói, nói, hắn là ai, hiện tại nơi nào. Tiền bối, người này cụ thể thân phận cực kỳ ẩn nấp, ta chỉ biết hắn tại thiên hoang. Thiên nhân ma đầu vội vàng nói, người này tại thiên hoang địa vị rất cao, chính là một vị ma đạo võ giả thiên nhân, cũng không phải là ma tộc. Không mặt cận thần nghe vậy, thanh âm lạnh lùng như cũ, dùng ngươi thân phận, hội không biết thân phận của hắn. Tiền bối, vãn bối thật không biết, đối phương chính là nhân tộc, đối với mình thân phận cực kỳ giữ bí mật, ta chỉ là gặp qua mấy lần, nhớ kỹ hắn khí tức. Thiên nhân ma đầu sợ hãi giải thích nói, kia, lưu ngươi làm gì dùng. Không mặt cận thần thanh âm băng hàn, vừa nhấc trưởng, phương viên trăm dặm tựa như trong lòng bàn tay, trăm dặm hư không, hiển hiện lít nha lít nhít kiếm khí. Tiền bối, ngươi, oanh vô biên kiếm khí sâu thể, không có chút nào lưu tình, không gì không phá, không có gì không phá kiếm ý, vỡ nát thân thể, ma khí, ma thân, bao quát ma hồn, tại thời khắc này, hóa thành điểm điểm hắc quang, tiêu tán tại không trung, chín khỏa đầu lâu, cũng bị triệt để ma diệt, tan thành mây khói, chỉ có một mai không gian giới chỉ, bị không mặt cận thần thu lấy, vẫy tay một cái, trước đó rời tay mà bay ma kiếm, phá không mà đến, bị không mặt cận thần thu nhập giới chỉ bên trong. Làm xong đây hết thảy, không có vội vã rời đi, lạnh nhạt nói, ra đi. Ông hư không hiển hiện mờ mịt bạch vân chi khí, một tên tóc trắng nữ tử, thân xuyên trường bào màu lam, đầu đội lam sắc phượng quan, chỗ sâu không biết, thánh vô y, xin ra mắt tiền bối. Tóc trắng nữ tử hơi hơi phúc thân, hành lễ nói, chỗ sâu không biết. Không mặt cận thần hơi nghi hoặc, đạm mạc nói, thánh tâm thế lực sau lưng, tiền bối không biết. Thánh vô y kinh ngạc nói, lấy tiền bối thân phận cùng thực lực, chỗ sâu không biết, đối với tiền bối đến nói, hẳn là có thể tùy tiện hỏi thăm. Nhàn tản quen, không mặt cận thần lạnh nhạt nói, nghe qua ngươi nhóm ghi chép rất nhiều bí mật. Vâng, chỗ sâu không biết, truyền thừa bát hoang thánh chủ. Thánh vô y mỉm cười nói, ghi chép không ít bí mật, tiền bối nếu có nhàn hạ, có thể tiến đến nhìn qua. Nói xong, một khối lệnh bài màu trắng bay ra. Phía trên điêu khắc Bạch Vân, khu kiến trúc tại trong đám mây trắng như ẩn như hiện. Không Mặt cẩn thận đón lấy lệnh bài màu trắng, thản nhiên nói, ta sẽ đi, cáo từ, Thánh Vô Y xin đợi tiền bối giá lâm. Thánh Vô Y khom người thi lễ, thân hình tiêu tán, Không Mặt cẩn thận cũng theo đó rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Chưa hề quay về Kiếm Thần Sơn, trực tiếp trở về Thần Hà Phong, tiến nhập linh mạch không gian bế quan, chỗ sâu không biết, Bát Hoang Thánh Chủ truyền thừa. Giang Trường Phong thì thầm một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngưng sắc. Đối phương nhìn thấy chính mình cẩn thận khả năng, cũng chưa e ngại, ngược lại mời chính mình đi tới. Cái này là hoàn toàn không sợ chính mình. Thánh Chủ, lúc trước có thể là chân thần đồng dạng tồn tại, chân thần truyền thừa, hắn bên trong có vài tôn cận thần tọa chấn, thực tại quá bình thường. Hiện tại chính mình thực lực vẫn là không đi trêu chọc, không thể trêu vào, người khác không biết hắn, chính hắn trong lòng hiểu rõ, không lấy ra tu vi, đối mặt cận thần hoàn toàn không đủ đánh. Mượn nhờ nạp điện bảo, cận thần đạo ý, thần hồn lực lượng cũng liền có thể ngược thoáng một phát thiên nhân bên trong thái kê. Cái này loại xác giống, đi đâu, bị người hố đều không có cách nào. Mênh mông Bạch Vân chỗ sâu, cung điện giấu kín, vô số cận thần đạo văn, trải rộng hư không, phong tỏa nơi này. Thánh Vô Y đi vào bên trong khu cung điện, mấy đạo quang mang đồng thời đến, dò xét như thế nào, có thể có pháp tắc quang đoàn. Nhất đạo thô kệch thanh âm dò hỏi, không biết, ta đuổi tới thời điểm, thiên nhân ma đầu đã đền tội. Thánh Vô Y nói, mấy đạo quang mang kinh ngạc nói, ồ, có thể là Cửu Thiên Tông thiên nhân xuất thủ rồi, còn là thánh địa có người thiên nhân đi tới, Kiếm Thần Sơn Kiếm Thần tự mình xuất thủ. Thánh Vô Y ngưng trọng nói, Kiếm Thần Sơn Kiếm Thần. Mấy đạo quang mang kinh ngạc, tôn kia thần bí cận thần, có thể từng nhìn ra cái gì? Không thể nhìn ra, chỉ biết cùng thần thiên có quan hệ. Thánh Vô Y giảng thuật ra, mấy đạo quang mang nhẹ nhẹ chấn động. Hắn bên trong một đạo quang mang suy đoán nói, có phải hay không là thần thiên ngũ tổ một vị phục sinh thành công? Không có khả năng. Lúc trước chúng ta đuổi tới thời điểm, thần thiên ngũ tổ thi thể lực lượng đã mỏng manh vô cùng, quy tắc quang đoàn đã tiêu thất. Hắn bên trong một đạo quang mang phủ định nói, mà lại lúc trước thần thiên ngũ tổ chủ động tọa hóa, đã bỏ đi phục sinh nếm thử, để người cha cha, thần thiên có thể từng cùng một vị nào đó tuyệt thế thiên kiêu có nguồn gốc. Thần thiên ngũ tổ có phải là lưu lại một tay? Thánh Vô Y cùng mấy đạo quang mang nói chuyện với nhau, hắn nhóm cũng nghĩ không ra sẽ là ai. Lúc trước hắn nhóm đuổi tới thời điểm thì đã trễ, quy tắc quang đoàn cũng không biết đi hướng. Người nhóm nói, có phải hay không là Bách Vân Tổ Địa? Càng không khả năng, nếu như là Bách Vân Tổ Địa, lúc trước vì cái gì Bách Vân Quốc muốn nhượng bộ, để Giang Trường Phong ngồi lên tế linh chi vị? Suy đoán lại lần nữa bị phủ định, mấy người hoàn toàn không có đầu mối. Trước điều tra, sau đó chờ đợi, đối phương biết chúng ta có dấu bí mật. Hiện nay Thánh Vân lệnh cho hắn, nếu là hắn nghĩ đến, sẽ tìm tới. Thánh Vô Y thản nhiên nói, chỉ cần đến chỗ sâu không biết, hắn nhóm liền có biện pháp. Biết rõ ràng vị kia cận thần thân phận, nơi này cận thần đạo văn dày đặc, chỗ sâu càng là có dấu bí mật to lớn. Cận thần đến, muốn đi cũng được hắn nhóm đồng ý mới được. Đây cũng là Thánh Vô Y vì cái gì tùy tiện cho ra lệnh bài nguyên nhân. Không sợ cận thần tới, liền sợ hắn không qua tới. Nếu là đổi đồng dạng cận thần, nói không chừng trực tiếp liền đến. Có thể là, hắn nhóm gặp gỡ là cái trạch nam Giang Trường Phong. Hiện nay chính mình võ đạo còn chưa hoàn thiện. làm sao có thể tùy tiện xâm nhập cái này các loại hung hiểm chi địa. Đối với hắn mà nói, hiện tại chỗ sâu không biết, cùng đầm rồng hang hổ không có khác nhau. Kiếm thần sơn, đám người cũng không biết kết quả như thế nào. Chờ đợi mấy ngày, không có động tĩnh, lưỡng hoàng võ giả đứng dậy rời đi. Cố Thiệu Lân đám người tiếp tục tham ngộ kiếm ý, đồng thời đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Cận thần xuất thủ lần nữa, chảm ma đầu sự tình, lại lần nữa truyền khắp Đông Hải. Mà các đại thế lực cũng liên hợp lại, phái người đi tới thần sơn tổ sư mộ táng dò xét. Thác ấn đạo văn, dùng đến lĩnh hội thần sơn vũ kinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.